Cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mệt. Mạc Tây Quyết cười như không cười nhìn cô. Mệt mà có thể nôn sao? Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc. Nhưng mà vẫn ngoan cố nói. Dạo gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh. Mạc Tây Quyết phất tay nói. Không cần phải bao che nữa đâu. Anh biết hết rồi. Ngôn Tiểu Nặc bước lên trước nắm lấy tay anh. Nếu như anh đã biết. Vậy, Tiểu Toàn có dự định gì? Giọng nói của Mạc Tây Quyết hơi mệt mỏi. Ngôn Tiểu Nặc để Mạc Tây Quyết ngồi trên ghế. Cô bước tới sau lưng anh nhẹ nhàng massage thái dương cho anh. Cô ấy muốn bỏ đứa bé. Hồ đồ. Mạc Tây Quyết vỗ mạnh lên bàn. Mạnh tới nỗi cốc trên bàn hơi lung lay. Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi. Trong lòng run rẩy. Bàn tay đang massage cũng vô thức dừng lại. Mạc Tây Quyết ý thức được bản thân mình phản ứng quá kịch liệt. Cho nên vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Anh lôi tay cô ôm cô vào lòng. Dịu dàng nói. Anh không nói em. Em biết mà. Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói. Bàn tay của cô quấn lên cổ Mạc Tây Quyết. Cô nói. Em cũng không nhẫn tâm cho nên đã khuyên cô ấy. Mạc Tây Quyết không nói gì. Đôi mắt đen nháy của anh đăm chiêu suy nghĩ. Ngôn Tiểu Nặc yên lặng ôm lấy anh. Cực kỳ ngoan ngoãn. Mạc Tây Quyết cúi đầu xuống hôn lên mặt cô. Nói. Chúng ta tới nhà họ Phó một chuyến. Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc. Nhà họ Phó sao? Nếu như chuyện này mà lan rộng ra thì nhà họ Phó còn mặt mũi nào mà gặp người nữa? Mạc Tây Quyết biết cô lo lắng. Cho nên anh an ủi. Anh chỉ là muốn đi hỏi nhà họ Phó có dự định gì. Chứ không phải đi hỏi tội. Loại chuyện này làm gì có lý do. Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới yên tâm. Em biết rồi. Chuyện này vẫn nên giải quyết sớm một chút thì tốt hơn. Ám Mạc Tây Quyết gật đầu. Sau đó cùng Ngôn Tiểu Nặc đi tới biệt thự nhà họ Phó. Nhà họ Phó cũng biết tất cả mọi chuyện cho nên khi Mạc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc vừa xuống xe. Thì người giúp việc lập tức dẫn bọn họ tới phòng khách. Còn nói thêm một câu. Mọi người đều có mặt. Mạc Tây Quyết không nói gì bước về phía phòng khách. Người giúp việc ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc cảm kích nói một câu. Cảm ơn, ông cụ Phó rất tức giận. Nghe nói cô Ngôn tới mới bớt đi một chút. Người giúp việc thấp giọng nói. Lát nữa, sợ rằng mong cô Ngôn quan tâm nhiều hơn. Ngôn Tiểu Nặc than nhẹ. Tôi sẽ cố gắng. Trong phòng khách, ngoại trừ Phó Cảnh Giao ra thì tất cả mọi người đều có mặt. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy gương mặt tức giận của Phó học giả thì không kìm được lòng. Bước tới trước mặt Phó học giả. Ngọt ngào gọi một tiếng. Ông ơi! Sắc mặt của Phó học giả dịu đi một chút. Ông vỗ tay của Ngôn Tiểu Nặc. Hài lòng nói. Đứa trẻ ngoan. Sức khỏe tốt hơn nhiều chưa? Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc dịu dàng. Đã khỏe rồi ạ. Cách chương.